Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, học viên kết thúc. Gen nghi hoặc, hệ thống rất nhanh lại lên tiếng giải đáp. V tạp chí trùng V là ký chủ. Cho nên, hạ một thế giới, cần ngài đến thí thần giả thế giới. Săn giết không theo thần, cùng với thí thần giả. Thí thần giả cái thế giới này không theo thần, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thần. Hoặc có lẽ là cái thế giới này thần, vốn cũng không phải là hệ thống phán định trong. Thật sự thần, thí thần giả trên thế giới thần là không hoàn toàn. Thậm chí so ngài bây giờ trạng thái còn muốn không bằng. Chỉ bất quá, cái thế giới này không theo thần cũng có chỗ thích hợp. Không theo thần quyền năng, cũng không phải là pháp tắc, mà là thuộc về khái niệm cấp vật chất. Từ ở phương diện khác, cũng có thể hiểu thành là một cái thần, thần tính. Từ thần tính phát triển mà ra lực lượng, chỉ có được thần tính khái niệm mới có thể đem lần hai kéo dài, phát triển, tu luyện ra pháp tắc cùng thần cách, nhượng ký chủ đến thí thần giả trên thế giới, săn giết không theo thần, lấy được cho bọn họ thần tính cùng quyền năng, cũng chỉ là nhượng ký chủ thể sẽ nó bản chất, là hy vọng ký chủ có thể khi tìm được căn bản. Làm cho mình tu luyện ra độc trúc với ký chủ chính mình thần tính cùng quyền năng. Cũng chỉ có như vậy, ký chủ mới có thể trong tương lai được đột phá, đạt tới cao hơn thần tầng thứ. Cũng bởi vì ký chủ ngài tính đặc thù, tựa như người vừa tựa như thần. Cho nên săn giết thí thần giả cùng không theo thần một dạng, cũng có thể lấy được quyền năng. Đương nhiên muốn giết bao nhiêu, giết không giết, liền quyết định bởi với ngài quyết định. Đương nhiên, bổn hệ thống còn là hy vọng ký chủ nhiều hơn săn giết không theo thần cùng thí thần giả. Dù sao, hệ thống cần đổi điểm. Thì ra là như vậy. Như vậy ta liền thoáng mong đợi thoáng cái. Thí thần giả thế giới. Mặc dù đang nghe xong hệ thống nói sau, Huyền cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng ở biết được hết thảy các thứ này sau đó, ngược lại là khóe miệng một phát, có chút hưng phấn. Ở cái thế giới này cứ việc chỉ đợi mấy ngày, nhưng Gen lại cảm giác mình xương cũng sắp muốn rỉ sét. Gen bây giờ thành tựu, vốn là theo dựa vào chính mình từng bước một đánh ra. Cơ hồ tất cả đều là dựa vào dĩ chiến dưỡng chiến để đề thăng. Cứ việc không có nói rõ, nhưng kỳ thật bây giờ Gen, tại ý nào đó mà nói, cũng có thể tính là chiến đấu cuồng đi. Tại biết mình cần phải đi thí thần giả thế giới. Tiếp xúc kia loại xa lạ, kỳ lạ, khái niệm, lực lượng, cũng chính là quyền năng, cũng cùng với chiến đấu. Huyền tâm trong, cũng là một trận mong đợi, đang cùng hệ thống trao đổi xong tất. Minh bạch trước kia đột nhiên thanh âm nhắc nhở rốt cuộc vì sao sau đó. Gen lại mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Gen không có đi còn lại địa phương, cũng không có tận lực đi tìm Ray mấy người các nàng. Chẳng qua là tại cái này Takagi trong phủ đi lang thang. Dọc theo đường đi gặp phải người. Sợ là kia Sawichiro Takagi bọn họ đã sớm phân phó xong. Dọc theo đường đi gặp phải người. Không khỏi là đối với. Đúng, Gen một mực cung kính. Nhìn trên cái thế giới này. Kia xanh thảm thiên không. Nghe kia trong không khí tràn ngập thối giữa khí tức. Gen trên mặt không chút thay đổi. Đây là. Ở cái thế giới này, ngày cuối cùng, ngày đêm đó, không có ở Takagi phủ đệ tìm tới phụ thân nàng Ray Miyamoto. Chạy đến Gen trong phòng khóc lóc kể lể. Mấy giờ sau đó, mới đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, trở lại gian phòng của mình. Theo sát phía sau, Saya Takagi cùng Saeko Busujima mấy người, thay nhau vào nhập Huyền bên trong căn phòng. Còn như xảy ra cái gì? Không có ai biết được. Ngày thứ hai, Gen bên trong căn phòng. Ray, Saeko tử, Saya, Shizuka cùng với quý lý tử năm nữ nhân. Toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Gen nhìn trước mắt năm người. Nói, Ray, Saeko tử, Saya, ba người các ngươi cũng không cần nói. Shizuka cùng quý lý tử. Hai người các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiếp tục đợi ở chỗ này. Hay là đi ta thế giới sinh hoạt. Quý Lý Tử nhìn nàng một cái bên người Ray, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười nói. Ta hiện tại duy nhất ràng buộc, chính là Ray. Đứa nhỏ này chính mình đi ngươi thế giới ta không yên tâm. Ta cũng cùng đi chứ. Zen gật đầu một cái. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Shizuka. Mà những người còn lại cũng đưa mắt nhìn sang này thiên nhiên ngốc Shizuka. Shizuka khi nhìn đến nhiều người như vậy đem ánh mắt đều nhìn mình, không khỏi co rút rụt cổ. Rồi sau đó mới đưa ra tay trái, ngón trỏ điểm tại chính mình trên môi, có chút do dự nói. Cái kia, Senju Zen-kun, ta còn có một cái bằng hữu, không biết rõ ngươi có thể hay không mang nàng cùng đi ngươi thế giới. Người bằng hữu, Minami Rika sao? Có thể. Huyền Vi hơi ngẩn ra, hơi chút suy nghĩ một chút lại biết rõ Shizuka nói là người nào, lại trực tiếp gật đầu đồng ý. Khi nhìn đến tại chỗ mấy người đều đồng ý sau đó, Zen lại đứng dậy, nhìn trước người 5 người, nói, nếu như vậy, các ngươi nên cáo biệt cũng đều cáo biệt. Như vậy Ray mấy người các ngươi, trước hết đi ta thế giới đi. Ta mang Shizuka đi tìm nàng bằng hữu. Vừa nói, Zen đi tới Ray mấy người bên cạnh, đưa tay khoác lên các nàng trên vai thơm, đem cái này mấy người nữ nhân đưa đến Hokage bên trong thế giới. Tòa kia phù không đảo đảo Senju nhà bên trong, đem mấy người toàn bộ đưa vào Hokage thế giới sau đó. Zen mới đi đến Shizuka bên người, đem ôm vào trong ngực, mà hậu thân ảnh chợt lóe, biến mất ở bên trong căn phòng. Shizuka chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh chuyển một cái, sau một khắc lại phát hiện mình hiện tại chính vị với giường chủ thị sân bay không trung. A, chúng ta tại sao sẽ ở không trung? Không được, người như vậy nhà sẽ đi quang. Zen khóe miệng hơi hơi vừa kéo, cũng không khỏi có chút cảm thán Shizuka não đường về. Quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Giống nhau cô gái phát hiện bị chính mình mang tới không trung, đầu tiên phản ứng căn bản cũng không phải là cái này đi. Kết quả Shizuka lại tới một câu, sẽ đi quang. Zen không nói gì lắc đầu một cái, cũng không có lý sẽ kia đưa tay che chính mình váy Shizuka. Nhìn chăm chăm hướng phía dưới bên trong phi trường nhìn, lấy Zen bây giờ trong mắt cùng cảm giác lực, chỉ liếc một cái, lại tìm tới kia Minami Rika chỗ. Lúc này Minami Rika chính vị với sân bay một nơi cao ốc trên lầu, đỡ súng bắn tỉa, nhắm ngay bên trong phi trường chết thể, đánh chết những kia chết thể. Zen tại phát hiện nàng vị trí sau đó, liền dẫn Minami Rika trực tiếp từ không trung rơi vào Minami Rika bên người. Tiếp lấy cũng không để ý Minami Rika cùng nàng đồng nghiệp khiếp sợ, liền trực tiếp đưa nàng cùng Shizuka đưa vào Hokage bên trong thế giới. Tại đem hai nàng đưa vào Hokage thế giới sau đó, Zen thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.